Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 591, công tử ra giá đi. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tiếng cửu nhu quyến rũ tựa như từng sợi tơ lụa phất phơ chung quanh, rơi vào trong tai, thấm vào thần hồn, làm cho người ta theo bản năng có chút nhộn nhạo. Vừa thành nhíu mày nhìn về phía Lý Hữu Phỉ. Lý Hữu Phỉ sửng sốt, vội vàng lắc đầu thốt ra: "Không phải ta, đã sớm không còn, lúc ngưng khí đã không còn." Tượng hồ ly đất kết bò lướt qua Lý Hữu Phỉ, thản nhiên nói: "Ở đâu ra đồ bẩn thỉu?" Nói xong nàng tiếp tục nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia mị ý, tựa hồ nhìn ra Hứa Thanh ngụy trang, thản nhiên nói: "Thế mà còn tuấn tú như vậy, người ta nhìn mà tiểu lộc trong lòng chạy loạn." Trong lời nói, hồ ly đất đứng lên, lúc đi xuống bệ thờ, thân thể lắc qua lắc lại, biến thành một thiếu phụ thiên kiều bá mị. Sông phong mãnh liệt theo nàng đi tới, nhấc lên từng trận sóng biển, vòng eo giống như hồ lô, mảnh khảnh vô cùng, phối hợp với bờ mông bảnh cao kia. Lý Hữu Phỉ nhìn mà phải hít sâu một hơi, tim đập nhanh, thầm hô yêu nhiệt. Nhất là một thân hồng xà nửa che nửa hở kia, dường như tùy thời có thể trượt xuống ở trên người nàng. Mà làn da mịn màng, dáng người lồi lõm, trong lúc rung động này hiện ra ý làm cho người ta muốn một thân phương trạch, như thể có thể mọc rễ nảy mầm ở trong lòng người khác. Ánh mắt Thừa Thanh lạnh như băng, nhìn ra tu vi của yêu nghiệt này cũng là nguyên anh. Lúc này cái bóng ở dưới chân đã tản ra, mà đúng lúc đấy, nữ tử đi xuống bệ thờ cước bộ dừng lại, ở trên mặt đất kẽ đạp một cái. Cái bóng như thời chấn động, cuốn ngược trở về, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Nữ tử liếm môi cười nói: "Công tử, mặc dù ta và ngươi đều là nguyên anh, nhưng ngươi không biết bối cảnh và lai lịch của ta, ta cũng không muốn lấy thế đè người, càng không muốn dùng sức mạnh đối với tiểu khả ái, khiến người ta chịu mến như ngươi. Như vậy là đại sát phong tình rồi, cho nên vạn sự chúng ta có thể dễ thương lượng, ngươi ra giá đi." Hứa Thanh trầm mặc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy, mà Linh Nhi ở cổ áo của hắn lộ diện, tức giận phồng mồm trợn mắt, trong mắt mang theo hùng ý, mày ở trên người dựng lên, nhìn chằm chằm vào người nữ tử kia. Nữ tử không nhìn Linh Nhi, mà ánh mắt quét xuống dưới chân Hứa Thanh, cho đến khi thấy được bản chân, lại nâng ánh mắt nhìn Hứa Thanh, nhịn không được liếm liếm môi: Thì sẽ không bạc đãi ngươi." Nói xong nàng lấy ra một cái hồ lô lắc lư rồi nói: "Nơi này có 9 viên giải nạn đan, nguyên bản là 10 viên, lần trước có người dùng 20 viên thiên hỏa tinh hồng sắc mua một cái, nhưng mà ta có thể điều đưa cho ngươi, ngươi cảm thấy có được không?" Hứa Thanh sửng sốt, nữ tử nhìn biểu tình của Hứa Thanh trong lòng càng nóng nảy, lại phất tay lấy ra một đoạn xương màu bạc cười nói: "Đây là cốt đàn của một vị đại năng giả của cổ linh tộc, đối với con rắn nhỏ kia của người rất có lợi, có muốn hay không?" Linh Nhi cũng sửng sốt, sau đó cắn răng tiếp tục tức giận, nhịn xuống không nhìn cái xương kia. Nữ tử cười khẽ, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một vật phẩm, đầy rõ ràng là một bộ phận cơ thể màu vàng, hình giống trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn giống như là một quả thận vậy. "Đây là một bảo bối, năm đó có một cuồng đồ cắn xích mẫu một miếng, sau đó thân thể bị cắt đứt, có người đưa quả thận này cho ta, nếu công tử đồng ý bồi ta vài ngày, sau khi kết thúc có thể cầm đi ăn, bổ sung thân thể thiếu hụt." Hứa Thanh nhìn quả thận này, lần thứ hai sửng sốt, Linh Nhi thì khẩn trương, Lý Hữu Phỉ thì mờ mịt, lão bỗng nhiên hâm mộ Hứa Thanh. Mà thầy Hứa Thanh không đáp lại, nữ tử thở dài: "Tuổi trẻ không biết tỉ tỉ tốt, sai lầm đem tiểu xa trở thành bảo vật, cũng được. Công tử bảo quản tốt nguyên dương của mình sau này, nếu nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới nơi này tìm ta, giao dịch của chúng ta vẫn có thể tiến hành." Nữ tử nói xong, xoay người lóc vòng eo, đem bóng lưng mê người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đi tới điện thờ, một lần nữa hóa thành tượng hồ ly đất. Mà những người đất chung quanh từ đầu đến cuối, mặt không chút thay đổi, mang theo điện thờ tiếp tục đi về phía trước. Sau từng trận âm phong, bọn họ xuyên qua rừng cốc, đi xa không còn thấy tung tích, thung lũng là một mảnh im lặng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn nơi hồ ly đất rời đi, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Linh Nhi thấp thỏm nhìn về phía Hứa Thanh, Lý Hữu Phi ở bên cạnh không biết nên nói cái gì, trong lòng vô cùng phức tạp. Lão cảm thấy mình sau khi rời khỏi Thanh Sa Đại Mạc, chuyện mỗi ngày đều là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh ca ca, Linh Nhi nhỏ giọng nói, trên người nàng ta không có nguyên rủa. Hứa Thanh bình tĩnh nói, lời hắn vừa nói ra, Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Lý Hữu Phi nghe được thì tâm thần chấn động. Đại sư, ý của ngài là nàng tới từ ngoại vực? Hứa Thanh lắc đầu, đột nhiên hồ ly đất này tới, trong khoảng thời gian ngắn hắn có chút không phân biệt được đối phương thật sự là đi ngang qua hay là chủ đích tới đây. Nhất là đối phương lấy ra những vật phẩm kia, mỗi một loại đều không tầm thường. Lời nói giải nạn đan bị mua đi làm cho Hứa Thanh có chút do dự. Hắn không biết có phải là mình ở Nghịch Nguyệt Điện đổi hay không, và quả thật đó Hứa Thanh do dự thế nào thì nơi này đã không còn là nơi ở lâu, cho nên hắn xoay người nhoáng lên một cái, chạy nhanh về hướng ngược lại. Lý Hữu Phi vội vàng đi theo phía sau, rất nhanh bọn họ liền rời khỏi sơn cốc. Thời gian qua đi, chẳng bao lâu đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Hứa Thành dựa theo chỉ dẫn của con vẹt một mực chạy đi, nhưng mà mỗi ngày hắn đều dành ra một chút thời gian để nghiên cứu Lý Hữu Phi. Từ trên người của lão có được cảm hứng luyện chế đan dược, đang cải tiến giải nạn đan. Từ đầu thì Lý Hữu Phi rất khẩn trương, nhưng theo từng ngày trôi qua, lão dần dần biến thành cũng chẳng sao cả. Mỗi ngày nuốt vào mấy viên giải nạn đan làm cho lão cảm thấy bán mình bao nhiêu lần thì cũng đều không thể mua được. Đã như thế thì cứ mặc kệ. Mà nguyên nhân lão rời khỏi Khổ Sinh Sơn Mạch, Hứa Thành ở nửa tháng này cũng hỏi qua, biết được đối phương là đắc tội với một lão tổ của Khổ Sinh Sơn Mạch. Mà quy lão tổ tu vi quy hư là đệ nhất cường giả tán tu cho Khổ Sinh Sơn Mạch, ở giữa thần điện cùng với Nghịch Nguyên Điện trái phải vùng nguyên, nhân sinh vừa qua cũng thoải mái. Vì để hoàn thành khảo hạch Nghịch Nguyên Điện, ta bất đắc dĩ giết đệ tử của hắn ta. Nhớ tới đây, Lý Hữu Phi liền vụng trộm nhìn về phía Hứa Thành, thở dài. Lão cảm thấy mình rất thiệt thòi, mặc dù giết người nhưng thi thể thì lại không lấy lại được. Sở dĩ nhìn trộm Hứa Thành là bởi vì nửa tháng này, lão nhìn thấy Hứa Thành có thi thể của thần đô, chính là hai người kia ở trong gió trắng đuổi giết mình. Hai cỗ thi thể này cũng là vật nghiên cứu của Hứa Thành. Ngẫu nhiên sau khi nghiên cứu Lý Hữu Phi, hắn gặp phải bình cảnh trong suy nghĩ, sẽ lấy ra bọn họ bắt đầu giải phẫu. Theo thời gian trôi qua, thủ đoạn giải phẫu càng ngày càng sắc bén, có đôi khi phải móc ra nội tạng từng chút một xem xét, có đôi khi sẽ đập vỡ xương xem xét xương tủy, mỗi lần đều là máu me bè bét đầy ám sắc. Hứa Thành cũng bởi vậy mà phát hiện ra một đặc điểm của tu sĩ thần nô, đó chính là nội tạng tồn tại trình độ xâm nhập bất đồng. Mặc dù thân thể của bọn họ nguyên rùa đã trở thành tín ngưỡng, nhưng hiển nhiên cũng không hoàn toàn. Không biết linh tàng thần bậc thì như thế nào? Hứa Thành trầm ngâm, mỗi lần như thế, Lý Hữu Phi sẽ run rẩy. Mặc dù thi thể Hứa Thành giải phẫu sẽ không có tiếng kêu thảm thiết gì truyền ra, nhưng Lý Hữu Phi ở bên cạnh tập mắt chứng kiến, cảm giác khẩn trương trong lòng không tự chủ được mà lại mãnh liệt. Lão cảm thấy mình cũng là người hung tàn, nhưng so sánh với đại sư thì căn bản là không đáng nhắc tới. Mà điều khiến cho lão sợ hãi nhất là lo lắng đại sư có một ngày nào đó đối với mình cũng nảy sinh ý niệm nghiên cứu thi thể trong đầu. Khi trong lòng còn đang run sợ thì bọn họ đã cách Tây Phương Tự Âm Trường Hà càng ngày càng gần, mà giải nạn đan Hứa Thành cũng đem một tia tỉ vết cuối cùng bổ sung toàn bộ, biến thành hoàn thiện. Lúc này, trên một đỉnh núi cách Tự Âm Trường Hà có một tháng lộ trình, Lý Hữu Phi đang nằm ở đó hôn mê. Hứa Thành vừa mới chấm dứt nghiên cứu, nhìn Lý Hữu Phi ngất xỉu, chú ý tới dấu hiệu sinh mệnh của lão vẫn bình thường, vì thế không quá để ý, mà là nhìn đan dược trong tay đã luyện chế ra, vẻ mặt thỏa mãn. Đan dược này là Hứa Thành mượn thân thể của Lý Hữu Phi kỳ dị, phối hợp với nghiên cứu trong ngoài hai thi thể của thần đô, cuối cùng cải tiến ra. Bên ngoài không có quá nhiều khác biệt cùng với giải nạn đan bình thường, cũng là ngũ sắc rạc rỡ, chỉ là nhìn kỹ sẽ mơ hồ phát hiện ra trong màu sắc ẩn chứa màu trắng, cho nên màu sắc trình thể hơi nhạt đi một chút. Nhưng dược hiệu của nó đã xuất hiện biến hóa lòng trời nở đất. Nó không còn bị giới hạn ở trong việc giảm bớt sự tra tấn của nguyên rùa nữa, mà có thể làm giảm càng nguyên rùa. Nếu như đem nguyên rùa trong cơ thể của một người định lượng thành 1 vạn, như vậy sau khi nuốt vào viên giải nạn đan này, thì nguyên rùa sẽ biến thành 9.999. Mặc dù hạ thấp rất ít, cũng rất khó phát hiện, nhưng đây là một đột phá chưa từng có. Bởi vì nguyên rùa là giảm vĩnh viễn, Nguyên tắc cơ bản của nó lấy kháng thể tương tự làm chủ, vĩnh viễn giảm bớt. Tác dụng bổ sung của nó mới là giảm bớt thống khổ của nguyên rùa khi bùng nổ. Nhưng mà tác dụng phụ vẫn tồn tại, sẽ tiêu hao sinh cơ nhất định. Nhưng so với giả nạn than bình thường mà nói, tiêu hao đi ít rất nhiều, lực lượng giảm bớt cũng theo đó tăng vọt. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một lần ăn đầu tiên, nguyên rùa mới có thể bị hạ thấp, sau này ăn lại chỉ có thể giảm bớt thống khổ. Dù sao nguyên rùa là có sinh mệnh, sẽ tự mình điều chỉnh. Trong lòng Hứa Thành có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu được, loại nguyên rùa này rất khó qua lại mà thành. Đan dược này còn cần cải tiến hết lần này tới lần khác mới được, và lại bản thân mình cũng cần thêm nhiều tin tức về nguyên rùa nữa. Mặt khác, nếu có thể để cho ta nghiên cứu một chút thần bộc lực tu vi linh tàng. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy tu sĩ thần bộc linh tàng trong cơ thể của bọn họ nhất định có tồn tại những bí ẩn khác. Còn có chính là thảo dược của Tế Nguyên Đại Vực này quá ít. Ta nhớ rõ có một vài thảo dược bên trong cấm khu dị chất nồng đậm. Nếu dùng hợp được dược tính, có lẽ có thể cải tiến giải nạn đan, cung cấp cho ta tư duy tốt hơn. Hứa Thành suy nghĩ một chút, không chế cái bóng bao trùm ở trên người Lý Úc Phỉ ngất xỉu, để cho lão ngủ say thêm. Hắn lại kiểm tra chung quanh, xác định không có gì đáng ngại. Vì thế lấy chiếc gương ra, thân thể nhoáng lên một cái bước vào nghịch nguyệt điện. Hồi lâu không tới, bây giờ xuất hiện ở miếu thờ, Hứa Thành có chút không thích ứng. Một hồi lâu hắn mới đi xuống, đẩy cửa miếu ra. Bầu trời xanh cùng với ánh nắng rực rỡ, làm cho ánh mắt của hắn hơi nheo lại, theo bản năng nhìn về phía xa. Đó là tòa miếu mà hắn dùng thiên hỏa tinh để đổi lấy giải nạn đan. Nghĩ đến hồ lý đất kia, Hứa Thành cảm giác trong lòng, mà kệ có phải là trùng hợp hay không, thì hắn cảm thấy phán đoán lúc trước của mình đối với nghịch nguyệt điện sẽ không sai. Người của nghịch nguyệt điện này đích xác cũng không đơn giản. Vì thế hắn không rời khỏi miếu của mình. Sau khi cảm giác, giơ tay vùng lên, một mảnh ánh sáng từ bên trong miếu tản ra, hội tụ ở trước mặt hắn, hóa thành một đoàn ánh sáng giống như các ngôi miếu khác. Kiểm tra một phen, Hứa Thành lấy ra giải nạn đan cải tiến của mình, bỏ vào bên trong quang đoàn. Sau đó hắn để những vật cần thiết ở trong đó. 100 giọt máu tươi của thần bộc linh tàng. Hứa Thành không thiết lập một cái giá thái quá. Đối với hắn mà nói, giải nạn đan này luyện chế rất dễ dàng. Dù sao cho Lý Hữu Phỉ ăn cũng đã gần 200 viên rồi. Hắn muốn là mau chóng tăng cải tiến đan dược của mình lên. Dựa theo khoảng thời gian trước đó hiểu rõ, sau khi tuyên bố như vậy, một khi có người hoàn thành, sẽ có thể tự động đổi. Khi mình một lần nữa trở về, sẽ có thể lấy đi vật phẩm cần thiết. Hy vọng có thể nhanh hơn một chút. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, sau khi trở lại miếu, rời khỏi nơi này, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn đánh thức Lý Hữu Phỉ và tiếp tục hành trình. Vì vậy một ngày trôi qua, ngày hôm sau, bên trong nghịch nguyệt điện, đại hán hàng xóm ở bên cạnh miếu thờ của Hứa Thành đẩy cửa lớn ra, đi từ bên trong ra, tạo hình tượng đất hở ti, xung quanh làm bằng thải thạch, vẻ mặt không giận tự uy, khiến cho gã ở dưới mặt trời khí thế huy hoàng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này cũng yên tĩnh. Mỗi ngày gã đều thích tới nghịch nguyệt điện, rất hưởng thụ ánh mặt trời của nghịch nguyệt điện. Gã cảm thấy lúc ở chỗ này, mình mới là người sống chân chính, mà cái gọi là hiện thực, rất nhiều lúc gã không muốn trở về. Sau tất cả, trong thực tế hư ảo và đau khổ, sẽ luôn nhắc nhở số phận bi thảm của mình. Người như gã không ít, đại đa số đều thích ở lại chỗ này. Nhưng mà nghịch nguyệt điện đối với việc này cũng có quy tắc, cho nên dù không tình nguyện, nhưng cứ cách vài ngày, gã vẫn phải trở về hiện thực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gã cảm thấy chỗ Hứa Thành ồn ào, cùng với nhiều lần tức giận. Vốn không có nhiều thời gian khác hưởng thụ, nếu còn tiếp tục không ngừng đổ vang quấy dày, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy phiền lòng thôi. Bấy giờ sau khi đi ra, cảm thụ được an bình khó có, đại hán này duỗi thất lưng, đang muốn ra bên ngoài đi dạo, nhưng dư quang đảo qua miếu thờ của Hứa Thành một bên, chú ý tới nơi đó có quang đoàn lấp lánh, lông mày của đại hán hơi nhướng lên. Tên đáng ghét thích cố làm ra huyền ảo kia, bắt đầu bán đồ sao? Đại hán này không có quá nhiều ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chủ nhân của môi miếu trong trí nhớ của gã, mỗi lần xuất hiện đều là một bộ dáng thần thần bí bí, hơn nữa tựa như cũng không trao đổi cùng với người khác. Mình nhiều lần hầm hầm, sau khi đối phương nhìn thấy đều sẽ né tránh, nhanh chóng rời đi, giống như một con thỏ sợ hãi vậy. Cũng được, đi xem con thỏ này bán đồ chơi gì, cũng mượn đây xem ngươi rốt cuộc là cái hạng gì. Đại hán bất mãn với người hàng xóm Hứa Thành đã lâu, vì thế cả người nhón lên một cái, trực tiếp đi tới bên ngoài miếu thờ Hứa Thành, quét qua đỉnh đồng loang lổ không có bất kỳ nhánh hương nào, gạ nhạo báng một tiếng, rồi nghênh ngang đi vào miếu thờ Hứa Thành. Sau khi bước vào, gạ khinh thường nhìn pho tượng trên đài không nhúc nhích, lại đảo qua quang đoàn duy nhất trôi nổi ở giữa không trung, rất là thản nhiên chụp về phía quang đoàn. Nhìn những thứ mà gia hỏa này bán lần đầu tiên là thứ gì? Nhưng ngay khi trong khoảnh khắc gã chạm tay vào quang đoàn, vẻ mặt vốn bình tĩnh của đại án này trong khoảnh khắc biến đổi, cặp mắt lập tức trợn lên, cả người tựa như bị thiên lôi oanh kích, trong đầu ông ông, thân thể dừng lại ở chỗ đó. Chương 592, dừng dành nghịch nguyệt điện. Giải nạn đan, vật phẩm thứ nhất liền bán là giải nạn đan sao? Nhất là cái giá này. Đại hán hô hấp dồn dập, giống như không thể nào tin được ánh mắt của mình, vì vậy nhanh chóng cảm giác lại một lần nữa, cho đến khi xác định bản thân mình thấy không hề sai, thì nét mặt của gã gần như nhanh chóng biến ảo. Chỉ cần 100 giọt máu của thân bốc. Đầu của đại hán có chút mờ mịt, mặc dù giải nạn đan ít thấy, nhưng gã ở trong nghịch nguyệt điện nhiều năm cũng đã thấy không ít người bán, tự nhiên hiểu rõ giá trị to lớn của giải nạn đan này. Nhưng trong ký ức của gã, chưa từng có bất luận một viên giải nạn đan nào lại bán với giá tiền thấp như vậy. Việc này khiến cho gã trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút hoài nghi, cho rằng mình gặp tên lừa đảo. Nhưng giao dịch trong nghịch nguyệt điện, bởi vì vật phẩm là sắp xếp kỹ trước đó, cho nên người giao dịch sớm có thể cảm ứng. Trên cơ bản, thời điểm xuất hiện sai lầm không nhiều lắm. Mặt khác, một khi lừa gạt ở nơi này thì sẽ bị thẩm tra, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì sẽ phong bế giao dịch của miếu thờ, nặng thì thậm chí còn bị xóa thân phận nghịch nguyệt điện, vĩnh viễn không chấp nhận. Cho nên bình thường mà nói, có rất ít người làm giả ở chỗ này, không đáng. Vì vậy đại hán liền vội vàng tới gần. Sau khi cẩn thận phân biệt, thì hô hấp của gã một lần nữa trở nên dồn dập, trái tim đập cứ thình thịch, sau đó mạnh mẽ xoay người, chạy như điên ra phía ngoài. Sơ sót lớn, đây là lần sơ sót lớn nhất của ta gặp phải trong nghịch nguyệt điện. Không được, ta nhất định phải mau chóng đổi lấy, bỏ lỡ lần sơ sót này ta sẽ hối hận một đời. Con thỏ này không thể nào không biết giá cả, nhưng tại sao vẫn định giá như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hắn có việc vội nên viết sai à? Hắn là phải cần 1000 giọt máu của thần bộc mới đúng. Trong khoảnh khắc khi đi ra khỏi miếu thờ của Hứa Thành, kích động trong lòng của đại hán kia đã không thể nào hình dung được, và cảm thấy mình nhất định phải nhanh chóng đổi lấy viên giải nạn đan vô cùng chân quý này trước khi kẻ đần kia kịp phản ứng. Còn phải đoạt trước những người khác, cũng may nơi đây vắng vẻ, nhất thời nửa khác sẽ không có người chú ý, không thể để người khác phát hiện được. Nghĩ tới đây, lúc đại hán đi ra miếu thờ, liền cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, biểu hiện ra một bộ dáng rất bình tĩnh. Thậm chí nhìn bên ngoài có người đi ngang qua, gã còn lộ ra thần sắc khinh thường, một bộ chính mình vừa mới thấy được thứ đồ bỏ đi. Mà khi tới được nơi không có ai, rốt cuộc gã không áp chế nổi nữa, nhanh chóng liên hệ hảo hữu của mình ở bên trong nghịch nguyệt điện, phát động tất cả mọi nhân mạch cùng với con đường của bản thân để sưu tập máu thần bộc. Con thỏ kia không ghi chú, nhất định là phải máu của một người. Như vậy cũng dễ xử lý. Qua nhiều năm như vậy, có quá nhiều người đã giao thủ cùng với thần bộc, máu thần bộc ít nhiều cũng có một chút. Trong cơn phấn khởi, tinh thần của cả người đại án đều vô cùng phấn chấn, toàn lực ứng phó. Rốt cuộc một ngày sau, gã đã thành công sưu tập đầy đủ máu thần bộc từ nhiều phương hướng tới. Trong ngày này, gã lo lắng có người nhàn trần đến trước, thậm chí cũng thủ ở bên ngoài miếu thờ của mình, biểu hiện ra một bộ dáng đi dạo. Nhưng trên thực tế lại vô cùng cảnh giác với toàn bộ pho tượng tới lui, sợ có người đi tới chỗ Hứa Thành. Cho nên lúc này, cầm lấy số máu của thần bộc đầy đủ, đại hán này liền bay nhanh như gió, bước vào bên trong miếu thờ của Hứa Thành, vô cùng nóng vội, tới thẳng đến quang đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất để đổi. Ngay sau đó, lúc viên giải nạn đan này hiện ra trong tay của gã, đại hán liền vội vàng ngửi một cái, trong lòng vô cùng phấn khởi. Màu sắc, mùi vị tương tự cùng với những người khác đã bán, đại khái khả năng là thật sự. Ha ha, sơ sót lớn. Ngoài hưng phấn ra, gã bỗng nhiên có chỗ phát hiện, chú ý tới pho tượng trên ban thờ miếu có chút chấn động, trong lòng lập tức cả kinh. Con thỏ sắp trở về rồi, có lẽ rất nhanh hắn liền phát giác chỗ sơ sót, không thể lưu lại ở đây lâu. Đại hắn xoay người, nhanh chóng bay ra phía ngoài, một bộ chiếm được đại tiện nghi liền chột dạ, nhanh chóng rời đi. Ngay khi thân ảnh của gã biến mất, pho tượng ở trên bệ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hứa Thành trở về. Không ngờ sau khi vật phẩm trong Nghịch Nguyệt Điện bán ra, dù ta ở ngoại giới cũng có chỗ cảm ứng. Hứa Thành có chút vui mừng, ngẩng đầu liếc nhìn qua bên ngoài miếu thờ. Hắn mới nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng đi ra. Từ bóng lưng, tựa hồ là cái tên hàng xóm luôn luôn mang theo tức giận đối với mình. Hứa Thành cảnh giác xem xét bốn phía, xác định không có gì đáng ngại. Sau khi nhớ lại tấm lưng vội vàng kia, thì trong lòng ít nhiều cũng đoán được đáp án. Hẳn là cho rằng ta đặt nhầm, nhặt được món hời lớn cho nên chột dạ chạy trốn sao? Hứa Thành cũng không để ở trong lòng, đứng lên trên bệ thờ, giơ tay lên chảo một cái về phía quang đoàn phía trước. Quang đoàn lập tức lấp lánh, một bình thuốc từ trong đó bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Sau khi xem xét, trong lòng Hứa Thành càng thêm vui sướng. Lại không phải là máu của một người, mà là hơn 10 người. Không tệ, thật không tệ. Hứa Thành rất thỏa mãn, cây này sẽ cung cấp cho hắn càng nhiều mẫu nghiên cứu hơn nữa. Vì vậy lại lấy ra một viên giải nạn đan đặt ở bên trong quang đoàn. Lần này vẫn là 100 giọt máu của thần bọc như trước. Làm xong những thứ này, pho tượng của Hứa Thành an tĩnh lại. Hắn lựa chọn trở về. Một lát sau, bên ngoài miếu thờ, người hàng xóm Hở Ti kia lại cẩn thận xuất hiện, quan sát một phen, xác định Hứa Thành đã rời khỏi, gã nhẹ nhàng thở ra, thần sắc mang theo phấn khởi. Cái tên đần này vừa rồi nhất định là tức giận tới cực kỳ khủng khiếp. Nghĩ đến mấy tháng đổ vàng đối phương tạo ra, lúc này trong lòng của đại hán cảm thấy rất thoải mái. Thấy quang đoàn ở bên trong miếu thờ hình như đã có thêm vật phẩm mới, thì gã mới đắc ý đi tới. Để ta nhìn xem con thỏ này lại bán thứ gì. Tâm tình của đại hán sung sướng, giơ tay lên chạm tới. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, đôi mắt của gã một lần nữa trợn to, trong đầu trực tiếp vang vọng thêm càng nhiều tiên lôi. Trong lúc tâm thần đổ vang, gã cũng cảm thấy mình giống như là xuất hiện ảo giác vậy. Vì thế liền theo bản năng đi xác định một chút. Sau một lúc lâu, trong mắt của gã lộ ra vẻ mờ mịt. Tại sao vẫn là 100 giọt máu của thần bộc? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ người này thật sự là kẻ đần sao? Không đúng. Nói không chừng đan dược này có vấn đề. Sắc mặt của đại hán lập tức âm trầm, xoay người rời đi, nhanh chóng trở lại miếu thờ của mình. Lựa chọn trở về, gã muốn đi nghiệm chứng thật giả của đan dược mình vừa mua. Nếu như là giả dối, ta nhất định sẽ khiến người này đẹp mặt. Đại hán nghiến răng nghiến lợi rời đi. Một ngày sau, gã một lần nữa trở lại, trong thần sắc vẫn còn lưu lại chấn động, điên cuồng lao thẳng đến miếu thờ của Hứa Thành. Đã thật, là thật rồi. Nhưng sau khi gã kích động đi đến miếu thờ của Hứa Thành, thì lại phát hiện đan dược bên trong quang đoàn đã bị người khác đổi đi, lập tức liền hóa thành vô hạn hối hận. Đáng chết, tại sao lúc trước ta lại không đổi chứ? Đại hán dậm chân đấm ngực, trong lòng dâng lên đau khổ cùng cực. Cái loại cảm giác bỏ lỡ này khiến cho gã hối tiếc không kịp. Vì vậy lại đợi vài ngày, phát hiện Hứa Thành ở chỗ đó vẫn luôn không thả đan dược ra tiếp, khiến cho đắng chát cùng với hối hận trong lòng của gã đã càng ngày càng mãnh liệt. Mấy ngày nay, Hứa Thành đích xác là không tiếp tục bán đan dược nữa. 200 giọt máu thần bộc lúc trước đã cho hắn rất nhiều suy nghĩ, thủ pháp luyện chế cũng hơi tăng lên một chút. Bây giờ còn cách tự âm Trường Hà ở Tây Bộ nửa tháng lộ trình. Bên trên Bình Nguyên, Hứa Thành luyện xong đan dược trên người Lý Hữu Phỉ, một lần nữa nghĩ đến thảo dược ở cấm khu mình cần. Chỗ này của ta không có nghĩa rằng những người khác cũng không. Hứa Thành suy tư, sau đó lựa chọn vào Nghịch Nguyệt Điện, lại đặt một viên đan dược lên. Lần này không cần máu của thần bộc nữa, mà là dược thảo. Làm xong những thứ này, Hứa Thành rời đi. Chưa tới nửa canh giờ, vị đại hán hàng xóm Thủy Trùng chú ý tới nơi này, lại bước ra từ trong miếu thờ của mình. Gã mang theo hối hận, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau khi phát hiện bên trong có quang đoàn lấp lánh, thân thể của đại hán lập tức chấn động, nhanh chóng lao đến. Gã đã sớm đổi đến rất nhiều máu của thần bộc, lúc này kích thích bắt lấy phía quang đoàn. Thật sự vẫn còn, người này không bình thường. Đại hán gương tụ trong lòng, mặc dù lần này yêu cầu đã thay đổi, khiến cho gã không có biện pháp lập tức đổi được. Nhưng thảo dược đối phương đưa ra, gã nhớ đã từng thấy qua người bán. Giá trị mặc dù cũng cao, nhưng căn bản không thể nào so sánh cùng với giải nạn đan được. Người này nhất định là một vị đại sư. Hắn hẳn là có thể tự mình luyện chế giải nạn đan. Có lẽ đối với hắn mà nói, cái này không coi vào đâu. Hoặc là người này có bối cảnh cực lớn, cho nên mới có thể hào khí như vậy. Nhưng vô luận thế nào, đây là một đại nhân vật. Đại hán cảm thấy cơ duyên trong nhân sinh của mình ở đây. Bây giờ lập tức quay người đi sưu tập dược thảo đại sư cần thiết, trong lòng càng lo lắng bị người khác nhanh chân đến trước. Chỉ là lần này việc gã lo lắng vẫn đã xảy ra. Trong khoảnh khắc khi gã rời khỏi miếu thờ, một pho tượng nhanh chóng vọt từ bên ngoài tới, gào thét qua bên cạnh của gã, lao thẳng đến quang đoàn. Đại hán trong lòng cả kinh, chợt quay đầu thấy pho tượng kia sau khi va chạm với quang đoàn, thần sắc lộ ra chấn động. Ngay sau đó, đối phương cũng đã nhận ra ánh mắt của đại hán, lập tức nhìn lại. Mỗi người đều vẻ bất thiện, tràn đầy sự cạnh tranh. Là ngươi, 99715. Đại hán nghiến rằng, người nơi này sẽ không nói tên, sau khi quen biết với nhau thì lấy đánh số để xưng hô. Pho tượng trước mắt đại hán này quen biết, cũng là miếu thờ gần đó. Đan của đại sư, người hữu duyên có được. Pho tượng kia cười lạnh, không để ý tới đại hán, nhanh chóng rời đi. Đại hán hừ lạnh, một đường bay nhanh, liều mạng toàn lực chủ bị. 5 canh giờ sau, gã rút cuộc tìm được thảo dược mà Hứa Thanh cần thiết. Lúc trở về đã thấy thân ảnh tên hàng xóm 99715 đi ra từ trong miếu thờ của Hứa Thanh. Người đã chậm. 99715 cười nhạt mở miệng, khoanh chân ngồi xuống ở bên ngoài miếu thờ. Đại hán không cam lòng, bay nhanh bước vào miếu thờ Hứa Thanh. Trông thấy bên trong quang đoàn đã không còn giải nạn đan, thì trong lòng của gã vô cùng hậm hực. Sau khi rời đi, dứt khoát ngồi ở bên ngoài miếu thờ chờ đợi ở nơi đó. Việc này là có hiệu quả, bởi vì theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Thành liên tiếp treo lên không ít giải nạn đan. Đối với Hứa Thành mà nói, giao dịch ở bên trong nghịch quyệt điện rất là thuận tiện, giải quyết cho hắn tất cả chướng ngại cho quá trình luyện chế và nâng cấp giải nạn đan. Bất kể thứ gì, chỉ cần đặt vào bên trong là được. Chậm thì 1 ngày, nhanh thì nói chỉ 1-2 canh giờ, sẽ có người cung cấp tất cả những thứ mà hắn cần thiết. Kể từ đó, con đường cải tiến giải nạn đan của Hứa Thành càng ngày càng trôi chảy, rất là tốc độ, nhanh hơn rất nhiều. Về phần giải nạn đan, mặc dù cũng trèo lên tới vài chục viên rồi, nhưng đối với Hứa Thành mà nói, tiện tay là có thể luyện chế từ chết người của Lý Vũ Phỉ ra. Mà sau những ngày này, bây giờ trong cõi lòng khiếp sợ của Lý Vũ Phỉ đã hoàn toàn chết lặng. Mỗi ngày lão đều thấy Hứa Thành lấy bản thân luyện chế đan dược, nhìn từng viên giải nạn đan hình thành từ chết người của mình, lão cảm thấy tất cả những thứ này đã vượt qua khỏi tưởng tượng của bản thân. Thậm chí thì thoảng lão còn có thể dâng lên một chút ý niệm ngây thơ trong đầu, ví như chẳng lẽ mình là anh hùng giải cứu Tiên Nguyên Đại Vực hay sao. Nhưng sau khi thấy Hứa Thành, lão lại bỏ đi cái ý nghĩ này, trở nên càng thêm nhu thuận. Đồng thời trong khoảng thời gian này, nghịch nguyệt điện cũng bởi vì cử động của Hứa Thành mà xuất hiện chấn động không nhỏ. Đầu tiên là phía bên ngoài miếu thờ Hứa Thành, từ lúc bắt đầu có 2 pho tượng biến thành 3 pho tượng, tiếp theo là 45 pho tượng. Mà thông tin về nơi đây cũng bởi vậy mà truyền ra, vì vậy pho tượng chờ đợi đã đạt đến 15 cái. Nhưng pho tượng này đều cảnh giác với nhau. Mỗi lần miếu thờ Hứa Thành xuất hiện tia sáng, bọn họ sẽ trước tiên xông vào xem xét, sau đó lại lập tức giải tán. Phía sau tiếp ứng phía trước hoàn thành, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nhiều pho tượng chờ đợi như vậy, tự nhiên cũng đưa tới người qua đường hiếu kỳ. Mỗi lần có pho tượng đi ngang qua nhìn đến náo nhiệt nơi đây thì đều rất kinh ngạc. Theo dò hỏi và quan sát, cũng kinh ngạc bắt đầu lan tràn. Vì vậy, càng nhiều thêm pho tượng hơn nữa, bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài miếu thờ Hứa Thành. Nhân số từ 10 đến trên 100, bên trong rậm rạp vô số, tạo thành hiệu ứng lại càng kinh khủng. Nhất là đỉnh thanh đồng trước miếu thờ Hứa Thành, hơn 30 kỳ hương bên trong đang bay lên làn khói dày đặc, bộ dáng rất cường thịnh. Cái này càng ngày càng gây chú ý tới ánh mắt của người bên ngoài. Cho đến khi người quanh quẩn chờ đợi ở bên ngoài đã đạt tới 100, đồn đại về đại sư đã truyền ra bên trong nghịch quyền điện. Đây là một vị đại sư thần bí trách trời thương dân. Giàn miếu thờ kia đánh số là 99719, ta nguyện gọi hắn là đan cửu đại sư. Giá giải nạn đan của đan cửu đại sư chưa tới 1 thành của những người khác, mà hiệu quả thì tốt hơn. Lão nhận ra người đây là lòng mang vạn dân, cứu khổ cho chúng sinh. Không sai, đây cũng là lý do tại sao yêu cầu của đan cửu đại sư đều là dược thảo cùng với máu của thần bộc. Trong rất nhiều lời đồn đại còn có một cái đến từ gã hàng xóm của Hứa Thành, đó là đại hán Hở Ti kia. Gã nhiều lần ở ngay trước mặt của mọi người ngạo nghễ mở miệng, lúc đan cửu đại sư vào nghịch nguyệt điện đã thể hiện ra thực lực phi phàm rồi. Các người những cái thứ miếu bên ngoài này căn bản không biết được chỗ siêu phàm của đại sư, nên biết rằng lúc ấy đại sư thế nhưng là liên tục 2 tháng truyền ra vô thượng đạo âm chấn động bát phương, cắm vào tâm thần. Ta vô cùng may mắn có thể nghe được từ đầu đến đuôi. Lúc ấy tâm thần phấn khởi, chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu thông suốt, thậm chí nguyền rủa bản thân ta cũng đều vô hình áp chế, cũng bởi vậy mà cảm nhận được đại sư tử bi cùng với sâu không lường được. Chính là như thế, đạo âm chỉ có 2 tháng, đây là việc ta thấy tiếc nuối nhất. Bây giờ hồi tưởng lại 2 tháng đó lại tốt đẹp như thế. Mỗi lần như thế, đại hán đều sẽ bày ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Cứ như vậy, đồn đại về đan cửu đại sư liên tục tản ra trong Nghịch Nguyệt Điện. Chỉ là Hứa Thành đã có mấy ngày này không đưa đan dược lên rồi, bởi vì hắn đang tới gần bên cạnh bờ Tự Âm Trường Hà. Đứng ở nơi đó, Hứa Thành gật đầu, nước sông xa xa bốc lên, hiện ra mùi máu tanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy được vô số hài cốt trôi nổi lên xuống ở bên trong, tràn đầy sự tà ác. Mà bờ cát bên cạnh cũng là màu đỏ, nguyên rùa ở nơi đó càng thêm rõ ràng. Nơi đây chính là chỗ gặp nhau cùng với đội trưởng mà con vẹt chỉ dẫn. Một lát sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đi thẳng về phía trước. Sau khi vượt qua một mảnh khu vực cấm chế bao phủ, đi trên bờ cát màu đỏ, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động. Trong gió thổi qua đưa tới âm thanh nức nở ô ô của đội trưởng Ninh Viêm cùng với Ngô Kiếm Vũ, trong đó còn kèm theo cả âm thanh đàm thoại như ẩn như hiện của bọn họ. Ta không có khí lực nữa rồi, bên trong bị kẹt rồi, không rút ra được. Không sao, Đại Kiếm Kiếm, đừng sợ, nắm chặt dùng lực, sắp ra rồi. Đại Kiếm Kiếm, eo của ngươi không được rồi, chân ngươi làm sao cũng mềm nhũn rồi. Thần sắc của thanh cổ quái. Tiếp theo hắn liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ninh Viêm. Không được, sắp đứt rồi, các người buông tha cho ta đi. Chương 593, Tự Âm Cổ Hà lấy liệt dương. Toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, ngoại trừ nơi cuối cùng Tây Bắc còn có một cái sơn mạch giáp giới với ngoại vực, những chỗ khác nhau đều bị Tự Âm Trường Hà vờn quanh. Con sông này giống như là một cái vòng tròn vậy, vây khốn phòng ngân chúng sinh ở bên trong. Lúc này, vị trí Hứa Thành đến thuộc về phía tây nam của Tế Nguyệt Đại Vực. Nơi đây đông đảo dãy núi, cây cối thừa thớt. Càng bởi vì nhích tới gần bờ sông mà gió từ bên Tự Âm Trường Hà thổi tới, hiện ra một mùi tử vong cùng với hư thối lan tràn tới khắp nơi. Chỉ là trong làn không khí âm u này, theo những câu từ dễ gây hiểu lầm được gió chuyển đến kia, bầu không khí ở nơi đây tựa như đã bị phá vỡ, khiến cho không khí trong khoảng thời gian ngắn đã có một chút thay đổi. Thần sắc Hứa Thành có chút cổ quái. Lê Nhi thò đầu ra ngoài, ngượng ngùng nhìn về phía trước, nhỏ giọng mở miệng nói: Hứa Thành ca ca, bọn họ đang làm gì thế? Nói xong, nàng còn dùng cổ áo Hứa Thành che mặt. Lý Hữu Phỉ ở một bên vẫn luôn không biết Hứa Thành muốn đưa mình đi tới nơi nào. Bây giờ ở bên cạnh Tự Âm Trường Hà, nghe được âm thanh từ xa truyền đến, nét mặt của lão cũng có chút kỳ quái, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, trong lòng có chút bất an. Tuy rằng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng lão vẫn không nhịn được mà nghĩ đến mục đích chân thật khi Hứa Thành cho mình nhiều giải nạn đan như vậy, còn có sự quyết đoán của đối phương khi cự tuyệt hồ ly đất. Chẳng lẽ không phải? Trong lòng của Lý Hữu Phỉ có chút run rẩy, tự an ủi mình. Hứa Thành không hiểu lo lắng của lão. Bây giờ hắn đang nhìn về phía xa, nhanh chóng quan sát bốn phía. Phiến khu vực này có tồn tại cấm chế. Hiệu dụng của cấm chế này ngoại trừ ẩn nấp, còn có hiệu quả ngăn cách, không chỉ là âm thanh, còn bao hàm cả tầm nhìn. Lúc trước Hứa Thành vừa tiếp cận thì đã phát hiện, nhìn ra đó chính là máu của đội trưởng để bố trí, và lại còn đánh dấu khí tức của gã để cho hắn tiến vào, cứ thế mà bước vào. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư. Sau khi đi ra vài bước, hắn liền ngồi xuống, giơ tay lên chạm một cái xuống mặt đất. Dựa theo cảm ứng, chỗ này là một mắt trận của cấm chế. Gần như ngay khi Hứa Thành va chạm, bên trong cát sỏi ở trên mặt đất lập tức chui ra một con mắt, chớp chớp nhìn về phía Hứa Thành. Sau đó khắp bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện những con mắt cùng loại, giống như là mọc thành phiến vậy. Càng có một số nhuyễn trùng màu lam cũng chui ra, phạm vi cực lớn, bao phủ trọn vẹn cả ngàn dặm. Cảnh tượng này khiến cho Lý Hữu Phỉ nhìn và tâm thần rung động lắc lư, giống như lâm đại địch. Thật sự là trong cảm giác của lão, sự quỷ dị ở nơi đây giống như gió trắng ở trên thanh sa đại mạc vậy, hiện ra một cảm giác kinh tâm động phách. Cũng như thế, đây tất cả cũng làm cho Hứa Thành thay đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi lầm bầm. Lúc trước thời điểm đại sư huynh rời đi, đã nói đi làm một việc nhỏ. Cái việc nhỏ gì mà cần phải phong cấm ngàn dặm? Lúc Hứa Thành còn đang trầm ngâm ở nơi này thì toàn bộ những con mắt cùng với nhuyễn trùng bầu lam kia liền lay động, truyền ra cảm xúc chấn động hoan hô, càng có giọng nói của đội trưởng vang vọng ở trên người của bọn chúng. Tiểu A Thanh đến rồi, nhanh tới đây, giúp chúng ta cùng nhau rút nào. Thần sắc của Hứa Thành cổ quái, nhưng cũng không do dự, cả người nhón một cái cất bước tiến về phía trước. Theo hắn đi về phía trước, con mắt cùng với nhuyễn trùng ở trên bờ cũng nhanh chóng tản ra, chừa ra một con đường cho hắn. Nhìn theo con đường, Hứa Thành bay nhanh, con từ dễ gây hiểu lầm cùng với âm thanh từ hôn hền cũng càng lúc càng gần, cho đến khi thời gian nửa nén hương trôi qua, sau khi cảm giác bản thân đi vào một cái mảnh ngăn cách giống như là màn nước ở trước mặt, thì cảnh tượng bị ẩn nấp ở bên trong lập tức chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Thứ đầu tiên khiến cho Hứa Thành chú ý, xa xa bên cạnh bờ có một con quái vật khổng lồ đang nằm sừng sững. Đây là một cái vật có tạo hình giống như là khuôn cửa cực lớn vậy, do cự thạch màu thanh đồng chế tạo, cao tới 3.000 trượng, rộng cỡ 1.000 trượng. Nó bị dừng đứng ở bên bờ sông, giống như người khổng lồ viễn cổ vậy, tản mát ra uy áp cùng với khí thế mênh mông kinh người. Thậm chí nếu cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể thế bên trên cửa đá màu thanh đồng này khắc vô số phù văn cổ xưa, rậm rạp chẳng chịt, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng phức tạp. Mà để cho Hứa Thành chấn động tâm thần nhất là tồn tại ở bên trong khung cửa này thực sự không phải là cửa, mà là một vật kỳ dị do từng vòng kim loại màu đen vượt quanh hình thành. Vòng tròn trên dưới nhỏ nhất, bộ phận chính giữa là lớn nhất, tựa như một cái mũi khoan hình lò xo vậy. Bên trên rỉ sét loang lổ, thậm chí còn có rất nhiều chỗ còn có nước sông màu đỏ nhỏ xuống, tựa hồ là mới lồi ra ở bên trong dòng sông này không lâu. Nhìn vật này, Hứa Thành không đoán được đây rốt cuộc là cái gì, vì vậy liền đặt chú ý đến bờ sông. Đội trưởng cùng với Ngô Kiếm Vô và Ninh Viêm đều đang ở đó. Ba người xếp thành một hàng thẳng, đội trưởng đứng ở phía trước, trong tay cầm một nhánh mây, thơ hồng hộc, thân thể đã thành hình vòng cung, không ngừng lôi kéo. Phía sau là Ngô Kiếm Vô, cùng với những con đối dõi kỳ quái của gã, từng con đều dùng sức túm lấy nhánh mây. Về phần Ninh Viêm thì lại nằm ở sau cùng, gã ngồi ở trên mặt đất, hai đùi dùng sức tách ra, gót chân cắm vào bên trong đất cát, mượn lực đồng thời hai tay nắm chặt nhánh mây ở trên bụng mình, vừa kêu rên vừa dùng sức. Đừng mà, thật sự là sắp đứt rồi. Nhánh mây kết nối cùng với rốn của gã lan tràn ra rất dài, trực tiếp dài tới bên trong tự âm trường hạ phía trước. Lúc này theo bọn họ lôi kéo, nước sông dâng lên, tựa như có một vật khổng lồ hình tròn đang từ từ, từng chút một bị kéo từ bên dưới đáy sông lên. Tiểu A Thanh, mau tới đây hỗ trợ nào. Đội trưởng hất đầu, vùng mồ hôi trên trán đi, hô to về phía Hứa Thành. Ngô Kiếm Vũ cũng gần đầu, không kịp thở nhìn về phía Hứa Thành. Ninh Viêm thì không lưu luyến muốn sống, kêu rên, lão đại cứu ta. Gần như ngay khi gã mở miệng thì một đạo ánh sáng hỗn tạp đồng thời bay ra từ chỗ Hứa Thành, chính là con vẹt. Lúc này trên người của nó đã mọc ra một ít lông non nớt, chỉ là thoạt nhìn càng có chút khó coi. Nó lập tức liền bay tới bên người của Ngô Kiếm Vô, giống như một hài tử chạy trốn khỏi trong tay của ác ma nhìn thấy người nhà mà ồ ồ lên khóc. Phụ thân, ta còn tưởng rằng ta sẽ không được gặp lại người nữa rồi. Còn không đợi nó đau buồn kể lại câu chuyện của mình thì phụ thân của nó liền nhoáng một cái, bỏ qua lời nói của nó, gầm nhẹ một tiếng. Ngậm dây thừng, kéo cho ta nào. Con vẹt sững sờ, trong lòng bi phẫn, rất có một bộ cảm giác nhân gian không đáng sống. Nhưng nếu như phụ thân đã mở miệng thì nó cũng không dám không nghe, bây giờ chỉ có thể tương tự giống như là Ninh Viêm, một bộ dáng không thiết sống nữa. Mà thấy như thế, mặc dù Hứa Thành một bụng nghi ngờ, thế nhưng cũng cất bước đi đến bên người đội trưởng. Một tay tóm được nhánh mây, toàn lực kéo một cái. Lý Hữu Phì cũng nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đồng thời nở nụ cười về phía Ngô Kiếm Vô, đưa mắt nhìn Ninh Viêm, sau đó nhìn đội trưởng, trong lòng lập tức phân tích ra ai có địa vị tối cao nhất trong ba người. Sự gia nhập của bọn hắn khiến cho lực kéo cũng được tăng vọt, nước sông lập tức mãnh liệt trồi lên. Trong tiếng nổ vang vọng, một cái vòng tròn thật lớn xuất hiện hình cung ở biên giới mặt sông phía ra. Đại sư huynh, vật này là... Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, vừa kéo vừa mở miệng. Đội trưởng nghe vậy, mặc dù đang thở hồng hộc nhưng vẫn không nhịn được mà đắc ý cười. Tiểu A Thanh, người tới chậm thế, nhưng mà không sao cả, cuối cùng vẫn kịp. Người nhìn thấy cái khuôn cửa ở phía sau chúng ta kia không? Người đoán đó là cái gì? Hứa Thành lắc đầu, biểu cảm khó hiểu. Trông thấy Hứa Thành khó có được xuất hiện vẻ mặt như vậy, thì đội trưởng cười lớn. Đó là mặt trời đây. Tế Nguyệt Đại Vực đã từng có 9 mặt trời nhân tạo. Ba cái trong đó đã vất lạc rồi, người cũng biết việc này đúng không? Mà cái khuôn cửa kia chính là một trong những mặt trời vẫn lạc. Mà thứ chúng ta đang lôi lên đây này đồng dạng cũng là một trong 3 cái mặt trời vẫn lạc. Đây chính là chuyện nhỏ mà ta muốn làm khi tới đây. Mùa xuân ta gieo xuống hạt giống, bây giờ là mùa thu, ta liền thu hoạch 3 cái mặt trời. Đội trưởng ngạo nghễ. Trên thực tế, kiếp trước gã đã tìm được 3 cái mặt trời vẫn lạc ở bên trong năm tháng cổ xưa kia rồi, thậm chí còn tiến hành sửa chữa hồi phục lại, cuối cùng ném chúng nó xuống Tử Âm Trường Hà để ẩn tàng. Tâm thần Hứa Thành chấn động, quay lại đưa mắt nhìn cái cửa cực lớn kia. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới được thứ này thế mà là một mặt trời nhân tạo. May mà có Ninh Viêm. Ta hoàn toàn chính xác không có nhìn lầm, huyết mạch của tiểu tử này không tầm thường. Sau khi dung nhập vào nhánh mây, còn có thêm sự gia trì của ta, khiến cho nhánh mây này có thể thừa nhận được sự ăn mòn của Tử Âm Trường Hà. Đội trưởng nói xong, Yêu Quý thoáng lắc lư nhánh mây trong tay. Ninh Viêm ở phía sau nghe đến mấy cái này thì biểu cảm bi phẫn. Việc gã hối hận nhất chính là đi Phong Hải Quận. Nếu như không đi tới Phong Hải Quận, gã cũng sẽ không gặp phải Trần Nhị Ngưu. Nếu như không gặp phải Trần Nhị Ngưu thì gã cũng sẽ không có hậu quả bi thảm như thế này. Nhất là bây giờ, trái tim của gã đã không ngừng run rẩy, sợ bọn Hứa Thành không cầm được, như vậy mình sẽ lập tức bị kéo vào bên trong nước sông. Tuy rằng cách làm việc của Trần Nhị Ngưu dọc theo con đường này gã cũng đã ăn không ít thứ tốt, bây giờ tu vi cũng đã sắp đột phá bước vào Nguyên Anh rồi. Tìm chút sức nào. Đội trưởng nói việc nhỏ của mình xong thì quay về phía Hứa Thành hét lớn một tiếng, mọi người đồng thời dùng sức. Trong lúc âm thanh tiếng nước sông không ngừng vang vọng, đồ vật khổng lồ ở bên trong nước sông cũng càng lúc càng hiển lộ, không ngừng được lôi tới ở bên cạnh bờ. Vật này quá lớn, độ cao hơn 3.000 trượng, tạo thành cảm giác áp bách cực lớn. Mà theo nó tiếp cận, Hứa Thành cũng dần dần thấy rõ vật cụ thể ấy. Đó là một cái vòng tròn cực lớn, mặc dù dính đầy bùn đất cùng với nước sông màu đỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra màu nguyên bản của nó là màu trắng. Mà quỷ dị nhất chính là bên trong cái vòng tròn này tồn tại hình người. Rất nhiều hình người đều khắc trồng cây chuối ở bên trong, hai chân đạp ở bên trong chiếc vòng, tay cầm tay với nhau tạo thành chữ đại và tạo thành một cái vòng tròn. Từ xa nhìn lại, bọn họ thật giống như là hoa văn chạm trổ của một cái vòng tròn cực lớn này. Nhưng nhập lại không hoàn chỉnh, Hứa Thành trông thấy ở bên trong vòng thiếu đi một cái hình người điều khắc, tồn tại một cái lỗ hổng. Tiểu Viên Tử, ra đây kéo phụ thân ngươi. Mắt thấy sắp thành công, đội trưởng kích động hét lớn một tiếng, lấy ra mặt trời nhân tạo của cô Nhật tộc, mượn lực lượng để kéo động. Cuối cùng, dưới nước sông Bài Sơn Đào Hải dâng lên, tràn ra cả bên cạnh bờ, thì chiếc vòng cực lớn ở trong nước sông cũng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần, cho đến nửa canh giờ sau, được kéo lên hoàn toàn. Ầm một tiếng đến bên cạnh bờ, toàn bộ cả người Ninh Viêm liền ngồi bệt xuống, cô Kim Vũ cũng như thế. Chỉ có đội trưởng dù là sức cùng lực kiệt nhưng vẫn nhanh chóng nhảy lên chạy tới, trái phải sờ mò, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tiểu A Thanh, người có biết không, nó gọi là Đại Viên Tử. Hứa Thanh đi đến phụ cận, ngẩng đầu nhìn vòng tròn khổng lồ này, trong lòng nổi lên sự kính nể đối với tộc quần có thể chế tạo ra vật này. Tiểu A Thanh tới giúp ta, chúng ta cùng nhau đẩy nó đến chỗ của Đại Phương Tử bên kia. Tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, dùng sức đẩy. Hứa Thành ở bên cạnh hỗ trợ, dưới sự nỗ lực của hai người bọn họ, theo mặt đất chấn động, chiếc vòng tròn cực lớn này liền chuyển động đến phía trước, cho đến khi tới bên cạnh khuôn cửa. Hai người liền thở gấp ngồi xuống. Đại sư ơi, người xác nhận lần này, việc làm của người là sự tình nhỏ chứ? Hứa Thành nhìn hai quái vật khổng lồ phía sau thở dài, đội trưởng cười lớn ôm bờ vai Hứa Thành. Đương nhiên là việc nhỏ, đợi việc này làm xong, chúng ta cùng đi khổ sinh sơn mạch. Việc ở chỗ đó mới là chuyện lớn. Đúng rồi, Tiểu A Thanh, người lăn lộn ở khổ sinh sơn mạch thế nào? Coi như cũng được, ta mở một tiệm thuốc nhỏ. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Tiệm thuốc à? Được đấy, bên trong có thiếu lão bản hay không? Ánh mắt đội trưởng sáng lên. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng. Bây giờ Linh Nhi đã chui ra nhanh chóng mở miệng nói. Không thiếu. Đội trưởng cười tà, nhìn Hứa Thành một cái, lại lướt qua Linh Nhi, một bộ ta hiểu, sau đó ho khan một tiếng. Không nói về cái việc này nữa, còn có một đại gia hỏa đang ở dưới đáy sông nữa, chúng ta nghỉ ngơi một chút, thêm chút sức lôi nó ra ngoài. Ta nói với người này Tiểu A Thanh, thứ cuối cùng này cực kỳ không đơn giản đấy. Đây là mặt trời nhân tạo đầu tiên, cũng là nguyên thủy nhất ở bên trong Tuyết Nguyệt Đại Vực, thậm chí đã từng có lời đồn nó là vật tới từ thời đại chúa tể cổ xưa. Lục đội trưởng thấp giọng giới thiệu, thì Lý Úc Phì ngồi xa xa bên người Ngô Kiếm Vô, lúc này trong lòng vô cùng chấn động. Thần là người của Tế Nguyệt Đại Vực, lão tự nhiên biết rõ mặt trời nhân tạo. Bây giờ tận mắt nhìn thấy bị lôi ra, tinh thần của lão sớm đã kịch liệt lắc lư. Bảng hữu của đại sư khủng bố như vậy sao? Không đợi Lý Úc Phì tiêu hóa hết chấn động nơi đây, sau khi nghỉ ngơi đơn giản, đội trưởng đứng lên, thần sắc mang theo vẻ xúi dục, lớn tiếng bờ miệng nói. Khai công nào! Kéo đại gia hỏa cuối cùng ra ngoài, chúng ta liền xong việc. Nói xong, đội trưởng đi đến bên người Ninh Viêm. Ninh Viêm khẩn cầu nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của gã. Đại Ninh Ninh, đây là lần cuối cùng rồi, ta cam đoan nhé. Hơn nữa, thứ này ta đã đáp ứng người. Ta nhất định chuẩn bị cho người tới. Nhất định khiến cho huyết mạch của người tăng vọt, vượt qua phụ thân của người. Ninh Viêm nghe vậy thì lập tức ngạc nhiên. Đội trưởng cười nhạt cũng không nhiều lời, cầm lấy nhánh mây của Ninh Viêm đi thẳng đến bờ sông. Hứa Thành nhìn thấy cảnh này có chút không yên lòng, cũng đi đến bên người đội trưởng. Chú ý tới Hứa Thành đi đến, đội trưởng cười lớn, trong lòng nổi lên ấm áp. Vẫn là tiểu sư đệ người tốt, biết đau lòng đại sư huynh. Lúc trước Ninh Viêm và Kiếm Kiếm đều đứng nhìn ta nhảy vào bên trong sông, không một ai đi cùng. Được, huynh đệ chúng ta đi cùng nhau. Đội trưởng nói xong, cả người xông về phía trước, bước vào bên trong nước sông. Hứa Thành phía sau tương tự bước vào, hai người lập tức nhảy vào bên trong lòng sông. Mỗi người đều tản ra tu vi, chống cự thủy lực của nước sông, đồng thời nhanh chóng phóng xuống đáy sông. Phương pháp chống cự của đội trưởng là toàn thân tản mát ra ánh sáng màu lam. Hứa Thành thì lại đơn giản hơn một chút, hơi tản ra lực lượng tử nguyệt, lập tức đã hóa giải tất cả. Cứ như vậy, hai người bọn họ dùng tốc độ cao nhất để di chuyển xuống đáy sông. Đáy sông u ám, nước sông màu đỏ, trong đây nồng đậm vô cùng, càng có vô số hài cốt trôi nổi ở bên trong lòng nước. Hứa Thành tận mắt nhìn thấy có một cỗ hài cốt nữ tử hư thối trôi nổi qua trước mắt hắn. Mí mắt hình như mở to một chút. Đối với cái này, Hứa Thành không đặt ở trong lòng, vẫn đi về phía trước. Mơ hồ ở trong nước sông, hình như cũng có một chút tồn tại kinh khủng qua lại bốn phía. Nhưng cho dù là ánh sáng màu lam trên người đội trưởng hay là quyền hành tử nguyệt của Hứa Thành đều tạo thành uy hiếp, khiến cho những tồn tại kia không thể phát động công kích đối với bọn họ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Dưới sự gia trì của đội trưởng, nhánh mây của Ninh Viêm bị kéo dài vô hạn. Bọn họ theo nhánh mây càng ngày càng tiếp cận chỗ sâu dưới đáy sông, cho đến khi không biết đi qua bao nhiêu lâu, bị một chỗ dìm ngập trong nước bùn. Một vật hình cầu khổng lồ lộ ra một bộ phận đã to bằng mấy ngàn trường, mơ hồ chiếu vào trong mắt của bọn hắn. Vật này tàn phá, đã thành tổ ong rồi, giống như đã trải qua chiến tranh. Trên quả cầu tràn ngập một loại cảm giác tang thương, từ trên những vết rỉ sét lộ ra một cảm giác cổ xưa. Mà tế nguyệt trôi qua ở trên người nó cũng khiến cho toàn bộ người nhìn thấy đều không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác mục nát. Đây chính là mặt trời nhân tạo đầu tiên bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, mặt trời đến từ thời đại chúa tể. Đến! Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ quang, khoa tay múa chân là một chút thủ thế về phía Hứa Thành, để cho hắn giúp mình lưu ý bốn phía. Sau đó bản thân thì túm lấy nhánh mây tới gần về phía thiết cầu. Hứa Thành gật đầu ở bên cạnh nhìn. Chỉ là lúc này bọn họ không thể nào chú ý tới bên trong thiết cầu gì xét đã thành tổ ong này, bất ngờ còn có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh này gầy còm, gương mặt héo rũ, đang khoác một bộ trường bào tàn phá màu nâu, có thể nhìn thấy trên làn da lộ ra bên ngoài có từng đạo kinh mạch giống như sơn mạch. Một đầu tóc dài màu xám rối tung xõa xuống chung quanh, hóa thành từng sợi vong hồn chạy ở bên trong thiết cầu. Ngay khi đội trưởng và Hứa Thành đến gần, thân ảnh đang nhắm mắt này chậm rãi mở mắt ra, trong đó lộ ra một tia ánh sáng màu lam tràn ra lực lượng khiếp đảm tâm hồn người khác. Chính là thế tử của chúa tể. Y nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt có chút cổ quái. Hệ trường 593. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tờ Hói Audio.